Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101: Vay tiền. Go, ngươi qua đây một chút. Hiệp hội toán học sân khấu chiêu đãi người trẻ tuổi nghe được Trần Lạc triệu hoán, lập tức một đường chạy chậm tới, tha thiết nói: "Ble các hạ, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Trần Lạc chỉ vách tường gián thiếp treo giải thưởng đề mục kia. Hỏi, trước mấy ngày trên tường vấn đề treo giải thưởng kia đâu? Go quay đầu nhìn một chút. Hỏi, Ble gác hạ là nói vấn đề treo giải thưởng 200 kim tệ kia sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu. Chính là đạo kia, vấn đề kia đã bị người đã chứng minh. Go cười nói ra, chiều hôm qua vừa mới được chứng minh. Cũng không biết đó là ai nói lên vấn đề. Đề mục hình vẽ nhìn mắt của ta đều bỏ ra. Trần Lạc cắn răng hỏi. Là ai chứng minh? Go nói. Là Abel các hạ. Abel Howard. Đúng. Chính là hắn. Trần Lạc lòng đang dỉ máu. Hắn phát hiện. Chính mình hay là coi thường anh hùng thiên hạ. Thần ân đại lục hiện đại toán học mặc dù ngay cả nảy sinh đều không có. Nhưng hình học là toán học cổ xưa nhất chi nhánh. Hàng ngàn năm trước, cổ đại các học giả đã bắt đầu nghiên cứu nó. Hắn chọn đề mục kia. Tuy nói chứng minh đứng lên vô cùng phiền phức, cơ hồ đạt đến hậu thế thi giải cấp 3 trình độ. Nhưng nhất định khó không được tất cả mọi người. Toán học là một cái rất thần kỳ ngành học. Không ai có thể tinh thông ngành học này tất cả chi nhánh. Một chút thiên môn thâm thúy đề mục, thế giới đỉnh cấp nhà số học làm không được, là được có thể sẽ bị học sinh trung học người nổi bật giải quyết. Đương nhiên, cái này chưa chắc là một chuyện tốt, quá nghiên cứu những này thiên môn chật hẹp con đường, có thể sẽ đi lên con đường sai trái, cực hạn tiền đồ của mình. Trần Lạc chính là lo lắng thành Yapun có người tàng long ngọa hồ. Hái được hắn tự mình bồi dưỡng quả đào, mới chờ không nổi đến đây nhận lấy tiền thưởng. Không nghĩ tới hay là đã chậm một bước. Trong 200 mai kim tệ tiền thưởng kia, còn có 50 mai là hắn. Đây là toàn bộ tài sản của hắn. Mặc dù tại mấy ngày trước đó, Trần Lạc hay là thân gia hơn vạn kim tệ kẻ có tiền. Nhưng những tiền từ Hiệp hội Ma Pháp kiếm lời kia, tất cả đều dùng tại Hiệp hội Ma Pháp, một kim tệ đều không có cho hắn còn lại. Nếu không phải Jasmine biết được tiết kiệm, lấy Trần Lạc đại lượng mua sắm làm lý do, hướng Hiệp hội Ma Pháp xin mời, cho hắn đánh một cái giảm giá 5%. Chút tiền này thậm chí đều không đủ. 50 mai kim tệ này là Britney lão sư cùng Isabella cho hắn mua thức ăn tiền. Tại trong mấy ngày này, bị Trần Lạc tất cả đều đập vào Hiệp hội Toán học. Hắn thừa nhận hắn có đánh cược thành phần, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cược thua. Mấy tháng trước, hắn một vấn đề, đem gia tộc Howard từ trên trời đường đánh vào địa ngục. Gia tộc Howard phụ thuộc số phái, cũng tại trong ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thực lực 10 không còn 1, mấy tháng về sau. Abel Howard cầm đi vốn nên thuộc về hắn kim tệ đây coi là không tính nhân quả báo ứng. Ngoài ý muốn phát sinh đột nhiên như vậy, thời khắc này Trần Lạc đã người không có đồng nào. Hắn thậm chí ngay cả một hồi tiền mua thức ăn đều không có. Trần Lạc không biết trở về như thế nào hướng Britney lão sư bàn giao. Go đứng ở bên người Trần Lạc, gặp hắn tâm tình tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Rất có nhãn lực lui trở về. Ble học đệ, Trần Lạc dự định trở về nghĩ một chút biện pháp. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn thu thập tâm tình, quay đầu nhìn xuất hiện tại Hiệp hội Toán học cửa ra vào Alice. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, Alice học tỷ, buổi sáng tốt lành, ngươi đến Hiệp hội Toán học có chuyện gì không? Ta đến giúp Nicia Coco đưa một thiên văn chương. Ở chỗ này nhìn thấy Trần Lạc. Alice tâm tình thật tốt. Hỏi, Ble học đệ sớm như vậy tới đây làm gì? Trần Lạc miễn cưỡng cười cười, nói ra, ta tùy tiện đi dạo, ngoại trừ Isabella, Alice xem như Trần Lạc tại học viện thân mật nhất bằng hữu một trong. Trần Lạc đợi nàng đưa xong luận văn, cùng nàng cùng một chỗ trở về. Hắn đang muốn đi khu nghỉ ngơi ngồi một hồi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Trần Lạc quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy hơn 10 người chậm rãi từ bên ngoài đi vào hiệp hội toán học. Trần Lạc dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn hắn một chút. Không biết những người này là thân phận gì, thế mà để Kavak cùng Audrey hai vị phó hội trưởng song song tương bồi. Ble các hạ, Kavin rất ít tại hiệp hội toán học nhìn thấy Trần Lạc. Nhìn thấy hắn lúc, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, Ble các hạ có chuyện gì không? Trần Lạc cười cười, nói ra, chỉ là chờ một người bạn. Kavin hội trưởng không cần phải để ý đến ta. Trần Lạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, vừa mới đi vào hiệp hội toán học đám người này, liền lập tức xôn xao. Ble, ma quỷ Ble, số vô tỷ là hắn phát hiện. Hắn chính là các người Loren lần này giải Edwin người đoạt giải. Ngoặc kép, Kavin nhìn thoáng qua rỗng tuếch tường treo giải thưởng, trên mặt ẩn ẩn có chút vẻ lo âu. Vẫn kiên nhẫn cho Trần Lạc giới thiệu nói, đây là vương quốc gây a viếng thăm học giả, ta trước dẫn bọn hắn đi lên. Ble các hạ nếu có chuyện gì, có thể chờ một chút tới tìm ta. Trần Lạc nhẹ gật đầu, tự mình hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Những học giả nổi danh kia thường thường sẽ không lâu dài đợi tại một chỗ, dù sao thế giới này tin tức truyền lại cũng không thuận tiện. Tại vương quốc Loren giới toán học chậm chạp phát triển thời điểm, có lẽ quốc gia khác tại trên toán học đã có đột phá tính tiến triển, vĩnh viễn đợi tại một chỗ khó tránh khỏi sẽ trở thành ếch ngồi đáy giếng. Vì tăng trưởng kiến thức của mình, có không ít học giả sẽ rời đi quốc gia của mình, tiến về các quốc gia du lịch. Tại mở mang tầm mắt đồng thời, cũng có thể đem ngành học mới nhất tiến triển mang về. Vương quốc Loren mấy vị đại học giả, tại lúc còn trẻ, đều đã từng đem thời gian dài tiêu vào trên du lịch. Tên vương quốc Gaia, Trần Lạc có chút quen thuộc, tựa hồ là vương quốc Loren nước láng giềng. Trần Lạc nhớ kỹ, quốc gia này thực lực cũng không cường đại, nhưng toán học trình độ cực cao, giống như so vương quốc Loren còn phải cao hơn một bậc. Có được rất đa số học đại học giả. Một quốc gia một ngành học nào đó trình độ nếu như cao đến một trình độ nào đó, liền sẽ trở thành thần ân đại lục ngành học này trung tâm. Vương quốc Gaia chính là thần ân đại lục trung tâm toán học. Một khi nào đó một vương quốc trở thành thế giới công nhận ngành học trung tâm, cũng sẽ trở thành ngành học này học giả trong lòng thánh địa, sẽ từ từ hấp dẫn quốc gia khác học giả tới đây du lịch thậm chí định cư. Cái này lại sẽ khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp tiến thêm một tầng. Trần Lạc rất nhanh liền trong đầu tìm tòi ra những tin tức này. Nhưng hắn đối với Gaia viếng thăm học giả không có hứng thú gì. Hắn còn không có từ trong đả kích do đau mất 200 kim tệ đi tới. Cùng hắn khác biệt, những học giả toán học Gaia kia đem rất lớn một bộ phận lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Mặc dù vương quốc Loren toán học thực lực không yếu, nhưng vương quốc Gaia là thần ân đại lục trung tâm toán học, cũng không có đem Loren học giả toán học để vào mắt. Bọn hắn không quan tâm vương quốc Loren giải Edwin người đoạt giải, lại không thể không quan tâm số vô tỷ người phát hiện. Đây cơ hồ là bọn hắn trong quá trình du lịch các nước trọng đại nhất phát hiện. Để cho người ta khó mà tin được chính là người dẫn động đại sự kiện đủ để ghi chép tại toán học sử sách này, thế mà còn trẻ như vậy. Trần Lạc không để ý những người kia ánh mắt, ở khu nghỉ ngơi đợi một hồi, nhìn thấy Alice từ trên lầu đi xuống. Hai người về nhà là cùng một cái phương hướng. Alice cùng Trần Lạc sánh vai mà đi. Trên đường đi, Trần Lạc không quan tâm có một câu không có một câu cùng nàng trò chuyện. Phía trước chính là nhà ta, một cái nào đó giao lộ. Alice nhìn xem Trần Lạc, hiếu kỳ hỏi, Ble học đệ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Trên đường đi, nàng phải xem đi ra Trần Lạc có chút không quan tâm. Nhiều lần muốn nói với nàng thứ gì, cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không có. Alice cười cười, nói ra, Ble học đệ, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Giữa chúng ta, không cần khách khí như thế. Trần Lạc có chút lúng túng nói ra. Vậy ta nói, hy vọng Alice học tỷ không nên tức giận. Coi như ngươi không đồng ý, chúng ta về sau cũng vẫn là bằng hữu. Alice sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ đến Trần Lạc lời nói vừa rồi, tựa hồ là ý thức được, trên mặt dần dần hiện ra một tia ửng đỏ. Nàng đợi lấy lâu như vậy, chẳng lẽ hắn thật muốn đối với hắn nói câu nói kia? Ở chỗ này, mặc dù cái này cùng nàng trong lòng chờ mong đã lâu tràng cảnh chênh lệch không nhỏ, nhưng trọng yếu nhất chính là kết quả, không phải quá trình. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Trần Lạc, nhỏ giọng nói, Ble học đệ, ngươi nói đi, ta sẽ không tức giận. Trần Lạc thở sâu, nói ra, Alice học tỷ, ngươi có thể hay không cho ta mượn 20 mai kim tệ? Alice không kịp chờ đợi nói, ta nguyện ý, quá tốt rồi. Trần Lạc trên mặt tươi cười, Alice học tỷ quả nhiên là một người có ơn tất báo. Không uổng công hắn mỗi ngày vì nàng giảng đề, da mặt của hắn vẫn tương đối mỏng, như không tất yếu, hắn không nguyện ý hướng bằng hữu mở miệng vay tiền, dù sao đây là một kiện rất thương cảm tình sự tình. Với hắn mà nói, hướng Alice vay tiền, so hướng nàng thổ lộ còn khó. Alice không kịp chờ đợi nói ra câu kia, ta nguyện ý, đằng sau mới phát giác được có chỗ nào không đúng. Nàng nhìn xem Trần Lạc, không tin chắc nói, Ble học đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Lạc cũng biết, mặc dù hắn cùng Alice quan hệ không tệ, nhưng là há miệng ra chính là 20 kim tệ, vẫn còn có chút đường đột. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, 10 mai kim tệ cũng được, ta sẽ mau chóng trả lại cho Alice học tỷ. Alice khó có thể tin nói, ngươi vừa rồi chính là muốn nói với ta cái này. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như Alice học tỷ cảm thấy khó xử mà nói, coi như ta không có nói qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.